Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, miểu sát thiếu tướng, canh 1. Các loại cầu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, có người mở phát súng đầu tiên, liền có người đi theo nổ phát súng thứ hai. Rất nhanh, ồn ào súng bắn âm thanh vang lên lần nữa. So với lúc trước càng nhiều đạn hướng phía Shinsei mãnh liệt bắn mà tới. Gia hỏa kia, hắn là, chấm ngoặc kép, HAG thiếu tướng nhìn về phía trước bởi vì đạn cùng đạn pháo trở ngại. Mà có chút nhìn không rõ lắm thân ảnh màu tím. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Kinh ngạc thất thanh nói. Khổng tước vương, đáng tiếc, thanh âm của hắn lúc này hoàn toàn bị cái kia ồn ào vô cùng súng bắn âm thanh bao phủ. Cơ hồ không có bao nhiêu người nghe được, hoặc là nói nghe được cũng không thời gian nghĩ nhiều. Các ngươi đối ta công kích, hiện tại liền từ đầu chí cuối trả lại cho các ngươi. Shinsei lạnh lùng nhìn một cái đối diện đám hải quân, sau đó tay phải nâng lên, bỗng nhiên vung lên, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, theo Shinsei động tác, nguyên bản dừng lại tại trước người hắn mấy chục phát pháo đạn cùng vô số đạn trong nháy mắt gào thét mà ra, hướng phía trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị đám hải quân bay lượn mà đi. Hỏng bét, thấy thế, tên kia HAG thiếu tướng giật mình, vội vàng đối với phía trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị đám hải quân hô lớn. Mọi người mau tránh ra. Đáng tiếc, hắn nhắc nhở quá đã chậm, chỉ gặp cái kia mấy chục phát pháo đạn cùng vô số đạn trong chớp mắt liền vọt tới đứng tại phía trước nhất một hàng hải quân trước người, đánh vào trên người bọn họ, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đạn pháo không ngừng mà bạo tạc lấy, hỏa lực văng khắp nơi, vô số đạn trong nháy mắt chui vào những cái kia hải quân binh sĩ trong thân thể. Từng cái liên tiếp không ngừng mà ngã xuống. Không, nhìn xem từng cái hải quân binh sĩ không ngừng ngã xuống. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị đạn pháo nổ thịt nát xương tan. Tên kia HAG thiếu tướng muốn rách cả mí mắt hô to lên. Nhưng mà, vị trí của hắn ở vào đông đảo hải quân hậu phương. Mặc dù có được cấp bậc thiếu tướng thực lực, nhưng đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện dày đặc công kích, hắn hoàn toàn không cách nào làm ra bất luận cái gì hữu hiệu biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cái các binh sĩ đổ vào trước mặt hắn. Không thể không nói, hải quân bên trong mặc dù không ít cao tầng đều mục nát thậm chí khuynh hướng hắc ám. Tồn tại rất nhiều bẩn thỉu, nhưng vẫn là có không ít hải quân sĩ quan có thể là các binh sĩ là cực kỳ giàu có tinh thần trọng. Nghĩa, toàn bộ không coi là quá lớn trên đảo nhỏ đám hải quân lúc này đều bị cái này động tĩnh khổng lồ kinh động đến, không ngừng có kịp phản ứng hải quân sĩ quan cấp tốc tổ chức lấy thủ hạ nhân viên. Nhanh chóng hướng về bến cảng bên cạnh chạy tới. HAG, chuyện gì xảy ra? Lúc này, một người mặc Âu phục, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác, treo quân hàm thiếu tướng quân hàm cao tráng nam con cấp tốc chạy tới HAG bên người. Mà phía sau hắn cũng không ngừng có hải quân binh sĩ vọt lên. HAG thiếu tướng nhìn lại, lập tức có chút sầu lo nhanh chóng nói ra. Carlos, tập kích chúng ta là đoạn thời gian trước tại đảo Từ Ngư gây chuyện cái kia khổng tước vương. Năng lực của hắn rất quỷ dị, thậm chí có thể bắn ngược đạn cùng đạn pháo công kích. Vừa mới chúng ta đã có không ít binh sĩ đổ vào hắn bắn ngược công kích phía dưới. Trong thời gian ngắn muốn đối phó hắn đoán chừng chỉ có thể dùng vũ khí lạnh. Shinsei tại bắn ngược xong những viên đạn kia cùng đạn pháo đằng sau, trực tiếp triển khai công kích. Bước chân không ngừng, hai tay không ngừng huy động, từng đạo màu xanh nhạt phong nhận hướng phía trước đám hải quân gào thét mà đi. Phốc phốc phốc, a a a, chấm ngoặc kép, từng đợt thân thể bị phong nhận chặt đứt thanh âm cùng đám hải quân tiếng kêu thảm thiết lập. Tức đánh gãy HAG thiếu tướng cùng Carlos thiếu tướng hai người đối thoại. Để cho hai người giật mình, lại nhìn đi qua thời điểm. Nhìn thấy cái kia từng đạo màu xanh nhạt phong nhận không ngừng mà mãnh liệt bắn tới. Không khỏi sắc mặt đại biến. Carlos, hai chúng ta đi đối phó hắn đi. Nếu không dạng này thương vong quá lớn, Hag sắc mặt nghiêm túc, trong mắt bốc hỏa đồng dạng, nhanh chóng đối với bên người Carlos thiếu tướng nói ra. Tốt, Carlos sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó một thanh kéo qua một bên một cái hải quân thượng tá. Trực tiếp phân phó nói. Người bây giờ lập tức lui ra khỏi chiến trường. Ngay lập tức đi hướng hải quân bản bộ báo cáo tình huống bên này. Liền nói là khổng tước vương tối nay chẳng biết tại sao đột nhiên vọt tới chúng ta Bắc Hải chi bộ. Căn cứ đại khai sát giới. Chấm ngoặc kép, nói xong, Carlos thiếu tướng cũng không tiếp tục để ý tên kia sắc mặt hơi có chút trắng bệch hải quân thượng. Tá, đối với Hag nhẹ gật đầu, trên chân bỗng nhiên đạp mạnh, cả người cấp tốc đằng không mà lên. Chỉ gặp Carlos thiếu tướng ở giữa không trung bỗng nhiên đạp mạnh. Trong không khí truyền ra một tiếng bạo hưởng, cả người hắn như là dẫm trên mặt đất ra tốc đồng dạng. Vượt qua đông đảo hải quân binh sĩ. Cấp tốc hướng phía đối diện gần 100 mét có hơn xin xây vọt tới. Đùng, Hag thiếu tướng cũng là cấp tốc nhảy lên một cái. Sau đó sử xuất hải quân Rokushiki bên trong Gepo. Cấp tốc hướng về xin xây vọt tới. Khổng tước vương, chịu chết đi. Cấp tốc vọt tới xin xây phía trước 10 mấy mét có hơn. Carlos thiếu tướng bỗng nhiên rút ra treo ở bên hông quân đao. Đại hống hướng phía dưới xin xây vung ra một đạo vài mét rộng chảm kích. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Xin xây thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi cái kia đạo chảm kích. Sau đó trong nháy mắt biến mất tại mặt đất. Thật nhanh, Carlos thiếu tướng con người bỗng nhiên co rụt lại. Thất kinh không thôi, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Ổn định hạ xuống xu thế. Cẩn thận cảnh giác. Chính xông tới Hag thiếu tướng con người đột nhiên co rụt lại. Vội vàng hô to lên. Carlos thiếu tướng. Cẩn thận. Chỉ gặp xin xây cả người trong chớp mắt xuất hiện ở Carlos thiếu tướng sau lưng. Đùi phải như gió. Như thiểm điện đá ra. Một đạo kinh người sóng chảm kích trong nháy mắt gào thét mà ra. Hướng phía Carlos thiếu tướng bạo tập mà tới. Cái gì? Carlos thiếu tướng sắc mặt đại biến. Vội vàng đem quân đao đứng ở bảo hộ ở trước người. Muốn dùng cái này ngăn trở cái kia đạo kinh người sóng chảm kích. Oanh, cái kia to lớn sóng chảm kích trong nháy mắt chảm tại quân đao phía trên. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Carlos thiếu tướng ngay cả đao dẫn người đánh phía mặt đất. Trong nháy mắt ném ra một cái cự đại hố sâu. Cùng một đạo kinh người vết chém. Hiu, xin xây động tác như điện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới nằm ở trong hố sâu Carlos thiếu tướng một chút. Sau đó trực tiếp vung ra một đạo lăng lệ phong nhận. Hướng phía lúc này hoàn toàn không cách nào tránh thoát Carlos thiếu tướng thẳng tắp chém tới. Không, tại vừa mới xông tới Hag thiếu tướng cái kia không thể tin được trong ánh mắt. Hoàn toàn không cách nào né tránh phong nhận Carlos thiếu tướng trực tiếp bị cái kia lăng lệ phong. Nhận cắt thành hai nửa. Hiện tại ngươi còn có tâm tư đi quan tâm người khác sao? Xin xây ánh mắt lạnh nhạt. Thân hình lóe lên. Trực tiếp cướp đến Hag thiếu tướng trước người. Ở tại còn không có kịp phản ứng trước đó. Đá mạnh một cước hướng về phía đầu của hắn. Ở phía dưới đông đảo hải quân cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hag thiếu tướng đầu như là dưa hấu đồng dạng. Trong nháy mắt bị xin xây một cước đá bể. Thân thể như là như đạn pháo nặng nề mà nện vào phía dưới trên mặt đất. Mà cái kia văng khắp nơi ra óc cùng huyết dịch không chút nào gần không được xin xây quanh thân. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Mặt khác, bị vùi dập giữa chợ cầu nguyệt phiếu. Cầu 9 đến 10 điểm, cầu nguyệt phiếu, tóm lại các loại cầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.